Kiếm vệ thiên hạ, chương 258 Hồng Mông mây tía, ngay tại Lam lấy tốc độ nhanh nhất hướng Lăng Vân bên người trôi nổi Chu Tiên Tứ kiếm bay đi lúc, đột nhiên bóng người lại chợt tự bên cạnh giết ra, nháy mắt huyễn hóa ra một cổ giam cầm lực, đem của nàng linh thể giam cầm đến một vòng năng lượng bên trong. Thần thánh, Thiên Tuyệt thần sắc ngẩn ra, lập tức hiểu được bọn họ mục đích, nhất thời giận quát một tiếng, cho ta buông tay. Nhưng thần thánh nếu đã tính toán bắt giữ Lam, lại như thế nào không có một tia chuẩn bị ở sau. Thiên Tuyệt cùng với Tử Lâm còn không kịp xuất thủ, Chuyển Luân cùng với Tà Nguyệt kia cường đại vô cùng áp bách hơi thở, đã mãnh liệt tới, sắc bén kiếm ý tập trung cùng với phá không tới kiếm khí, nháy mắt làm cho hai người thần sắc kịch biến, vội quay người lại, dắt xuất thể nội mạnh mẽ kiếm khí, hướng tập tự thân sau kiếm khí banh khứ. Banh long long. Kiếm khí va chạm. Thật lớn chấn động lực lấy tứ kiếm va chạm tâm điểm phát ra mở ra, Tử Lâm cùng với Thiên Tuyệt hai vị thực lực, không lớn bằng lúc trước siêu cấp cường giả người trực tiếp bị chấn đắc tâm huyết cuồn cuộn, toàn bộ thân hình không tự chủ được sau này bay ngược, nháy mắt mất đi ngăn lại thần thánh thời cơ tốt nhất. Vô sĩ người phản bội. Giờ khắc này. Ta chờ đắc lâu lắm, Chuyển Luân thần sắc lạnh lùng, tựa như một pho tượng không mang theo chút cảm tình sắc thái thần minh. Lấy một loại trên cao nhìn xuống mỏm nói, đồng thời, đạo thứ hai kiếm khí tại trên tay hắn đã là rất nhanh thành hình. Chuyển Luân. Thần thánh thái độ làm người ngươi cũng không phải không biết, Tịch Lưu Quang thần niệm chia phần chính là bị hắn sợ cắn nuốt, ngươi không tới giúp ta, ngược lại đi giúp hắn, đây là gì đạo lý, theo ý ta, chân chính người phản bội không phải ta, là ngươi mới đúng. Hừ, thần thánh chính là Tịch Lưu Quang đại nhân đích thân chọn lựa ra tới truyền nhân. Trơ mắt lại cùng Tịch Lưu Quang đại nhân thần niệm phân thân hợp lại làm một, cơ hồ tương đương với Tịch Lưu Quang đại nhân người phát ngôn. Hắn lời nói và việc làm. Cựu tương đương đại biểu cho Tịch Lưu Quang đại nhân, ta chờ qua tới giúp hắn, có gì không đúng? Ngươi! Hãy bớt sàm ngôn đi, nhận lấy cái chết. Chuyển Luân toàn lực công kích, khiến cho Tử Lâm không thể không toàn lực ứng phó, chẳng sợ lập tức Lam cũng bận tâm không đến. Một thời gian na còn có thời gian hỏi nhiều như vậy. Mắt thấy Lam bị thần thánh mang đi, thẳng tắp hướng vũ trụ ở chỗ sâu trong vọt tới, đang ở toàn lực ứng phó kiếp Vân Lăng Vân lại bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, chống đỡ tại trong hư không linh thế giới chợt bắn ra ba đạo uy lực còn kém hơn lúc trước oanh yếu lôi kiếp kiếm khí, gào thét phá vỡ không gian, hung hăng oanh hướng thần thánh, chẳng sợ thần thánh một thân tu vi đã không kém hơn toàn thịnh thời kỳ Thiên Tuyệt chi lưu, vẫn bị kiếm khí oanh kích khí huyết bốc lên. Thể xác và tinh thần kịch chấn, khi giam cầm Lam năng lượng lại là rốt cuộc chống đỡ không được, bị tràn đầy tán kiếm khí đánh tan. Giam cầm lực đã qua, Lam lập tức hóa thân vi quang, hướng Lăng Vân vọt tới. Bất quá giờ phút này Lăng Vân đã biết nàng tới được mục đích, làm sao làm cho nàng như ý. Linh thế giới lực lượng nháy mắt đem nàng bao vây lấy. Hướng Thiên Tuyệt đám người đưa đi, đồng thời tâm niệm vừa động. Huyền phù tại bên người Tuyệt Tiên kiếm tại linh thế giới lực điều khiển hạ, mang theo một cổ kinh khủng tử sắc kiếm khí, hoàn toàn không kém hơn Chu Tiên cự kiếm toàn lực một kích đáng sợ thanh thế nháy mắt quanh kích đang cùng Thiên Tuyệt đấu quấn cùng một chỗ Tà Nguyệt trên người, kiếm khí kia không gì sánh kịp sắc bén bạo phát mở ra, hung hăng địa đánh sâu vào tại Tà Nguyệt linh thể trên, trực tiếp đưa hắn đích xác linh thể vừa. Mới xuyên thủng, tảng lớn năng lượng theo kia cái động khẩu giật tràn đi, khiến cho hắn cả người hơi thở cường độ đột nhiên ngã xuống một cấp bậc. Tuyệt Tiên kiếm đem Tà Nguyệt đánh bay lúc sau, nhưng chưa trở lại linh thế giới phạm vi khống chế, lại là lưu tại Thiên Tuyệt bên người. Thiên Tuyệt lập tức hiểu biết đến Lăng Vân đích ý tứ, một tay lấy Tuyệt Tiên kiếm bắt ở trong tay, hướng hắn thật mạnh gật đầu một cái, yên tâm, trừ phi ta tan xương nát thịt, nếu không mơ tưởng có người đem chi nại hà. Lăng Vân ánh mắt vẫn chưa tại Tử Lâm, làm đám người trên người dừng lại một lát, trực tiếp đem tâm thần vùi đầu vào trong hư không kia bốc lên kiếp vân bên trong, đồng thời nhẹ tay vung, vẫn đang chưa từ bỏ ý định muốn đem Lam bắt đi thần thánh đột nhiên tự rời đi mấy người không đến hơn 10 dặm ở ngoài hư không hiện ra qua. Cùng với một trận kịch liệt phá hắn cả người hơi thở đột nhiên loạn, một ngụm đỏ sẫm máu tươi tại mãnh liệt tiếng nổ mạnh trong chảy như điên mà ra, thần sắc của hắn cũng là nháy mắt trở nên tái nhợt rất nhiều. Chênh lệch cục đạt tới hoàn toàn nhìn không thấy gì siêu việt có thể chênh lệch. Nếu như nói trước kia, tại thần thánh trong lòng đối Lăng Vân kia cái gọi là cửu cửu quy thực, một kiếm thiên thành cảnh giới còn tồn tại ý tứ may mắn, như vậy, khi hắn đích thân thể nghiệm quá này đó kiếm khí trong này không thể chống đỡ uy thế sau, này tia may mắn, đã bị hoàn toàn mất đi. Tại cổ lực lượng này trước mặt, hắn thần thánh vẫn nghĩ đến ngạo tru tiên kiếm khí, hoàn toàn giống như quá mọi nhà món đồ chơi giống nhau, căn bản lên không được mặt bàn. Hiện tại chúng ta, không có khả năng là Lăng Vân đối thủ. Hắn một khi chưa chết, chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ quá ngày. Lui. Trước tiên lui đến Dông Di An, cứ việc rất không cam lòng, nhưng thần thánh hay không thể không hạ đạt này một mạng làm cho. Chuyển luân cùng với Tà Nguyệt tự là không có dị nghị. Nhất là Tà Nguyệt, tự thể nghiệm quá này kiếm khí đáng sợ hắn, trong lòng thậm chí đối kiếp vân dưới Lăng Vân sinh ra một tia sợ hãi. Ngẫm lại kia cổ sắc bén đến cực kỳ khủng bố kiếm khí, chính mình hết thảy phản kháng tại kia trước mặt là như vậy phí công, như vậy ai dãy dụa, loại cảm giác, vô luận là ai thể hội lúc sau, cũng sẽ không tái nguyện ý trải qua lần thứ hai. Cảnh khoảng không cùng ba người bên lui bên nhìn trong hư không kiếp vân, cười lạnh nói, cứ việc ta nhìn không ra được, này cổ kiếp vân đến tột cùng là đến từ làm sao, thuộc loại nào thiên kiếp. Nhưng Lăng Vân làm cái thế giới kia người, nhưng trong cuộc đời sở tạo thành giết chóc vô số. Nhất là khống chế tru tiên cự kiếm oanh kích tối cao thần điện, các đại thành trì lúc, gián tiếp chết ở trên tay hắn người vô số kể, hơn nữa linh cơ trước khi chết cho hắn tăng thêm nghiệp lực. Hắc hắc. Trước mắt thiên kiếp, nhưng tuyệt đối là không thể vượt qua, xem tại TRUITNI. Thần thánh đám người tự nhiên hiểu được trong đó mấu chốt, đều bị gật gật đầu. Hiện tại Lăng Vân tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng là chỉ cần qua thiên kiếp sau, lập tức hóa thành tro bụi, hoàn toàn không cần phải ở phía sau chọc giận hắn, lấy tao huyết quang tai ương. Thứ nhất, đạo thứ hai kiếp lôi đã là Lăng Vân hợp lại kình hết thảy thủ đoạn mới vừa rồi chống đỡ xuống dưới. Trơ mắt, đạo thứ ba kiếp lôi nổi lên như thế lâu, vì thế hiển nhiên càng tại đạo thứ nhất đạo thứ hai phía trên. Lăng Vân nhìn thoáng qua bên người tru tiên, hãm tiên, lục tiên tam kiếm, lăng nhiên ánh mắt tựa như lưỡng đạo sắc bén thần quang, bắn thẳng đến nhập kiếp lôi bốc lên tầng mây bên trong, vận mệnh của ta, vẫn là nương dựa vào chính mình đấu tranh đi tranh thủ, ai cũng không có khả năng làm ta khuất phục. Cho dù là thiên kiếp cũng không được. Nói vừa xong, vừa mới ngưng tụ lên linh thế giới nội, lại hiện ra vô số kiếm khí một hiện lên sau liền lập tức tiến hành dung hợp, không bao lâu, nhưng lại lấy ngưng tụ ra hơn 3.000 đạo uy lực kém hơn lúc trước kiếm khí. Không chỉ như vậy, tại hắn ngưng tụ kiếm khí đồng thời, lục tiên kiếm trên không gian lực chợt giảm đi, còn thừa 5.000 dư vạn kiếm linh rít gào tự kiếm nội giết ra, che khuất bầu trời chiếm cứ phương viên hiểu biết trăm dặm nơi. Đập vào mắt nơi rậm rạp lộ vẻ bị này đó thê lương oán linh sở thức, thẳng nhìn xem xa xa đang xem cuộc chiến thần giới cường giả một trận sởn tóc gáy. Thình thịch, vô số tựa như khí thể phá vỡ vang nhỏ tự mạng thiên kiếm linh trong truyền ra, tại đây chút kiếm linh xuất hiện lúc sau, linh thế giới lực chợt phát động, mạng thiên kiếm linh đều bị tán loạn đương trường, hóa thành tinh thuần năng lượng cung cấp cấp đã tái khó ngưng tụ lên kiếm khí linh thế giới, một thời gian. Năng lượng khô kiệt linh thế giới linh quang đại hiển, đại lượng kiếm khí trống rỗng xuất hiện, không ngờ tại ngắn thời gian nội ngưng tụ ra ước chừng gần tam vạn đến kiếm khí. Tam vạn nhiều hơn đạo kiếm khí, tương đương với lúc trước cấp 3 hiểu biết nhiều, như thế khổng lồ số lượng nháy mắt đạt tới linh thế giới có khả năng duy trì cực hạn, tại đem hơn 5.000 vạn oán linh toàn bộ tế nhập linh thế giới sau, tam vạn nhiều hơn đạo kiếm khí lập tức tiến hành dung hợp, không ngừng giảm bớt, dung hợp. Số lượng đã ở dung hợp đồng thời không ngừng giảm bớt, tại giảm bớt đến hơn 130 đạo lúc rốt cục đình chỉ. Tái dung hợp, tự có thể bởi vì linh thế giới khống chế không được nhiều như vậy kiếm khí mà làm cho kiếm khí tản ra. Căn cứ đạo thứ hai kiếp lôi uy lực, nếu thật sự dựa vào hơn 130 đạo kiếm khí đi triệt tiêu kiếp lôi lực, như thế nào thập phần nguy hiểm. Dù sao, đạo thứ ba kiếp lôi sinh ra chất biến hóa, này hơn 100 đạo kiếm khí chia phần bản không thể phát ra nổi suy yếu kiếp lôi lực hiệu quả, như vậy vừa đến chẳng sợ chúng nó số lượng nhiều hơn nữa, vẫn là không làm nên chuyện gì. Mắt thấy đạo thứ ba kiếp lôi tựa hồ một lần như muốn đã đến, Lăng Vân trong lòng dứt khoát một hoành, không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, không đánh đến sơn cùng thủy tận, thập tử cửu sinh hoàn cảnh, ta Lăng Vân tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ, đã hạ quyết tâm, linh thế giới lực nháy mắt điều động tru tiên, hãm tiên, lục tiên tam kiếm, tâm niệm vừa động. Hơn 100 đạo đã đạt đến cực hạn kiếm khí mãnh liệt tới này tam văn kiện bên trong. Tru tiên tam kiếm nghe nói chính là vũ trụ lúc đầu từ đạo tổ đích thân tế luyện, này mạnh mẽ trình độ khẳng định đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, nếu linh thế giới không thể khống chế này hơn 100 đạo kiếm khí làm cho này tiếp tục dung hợp, như vậy, đem chúng nó vừa mới quán nhập tam văn kiện bên trong, lấy tam kiếm đảm đương lọ, chia phần mà luyện hóa, dung hợp, cứ như vậy, cơ hồ tự tương đương với đem tam vạn nhiều hơn đạo kiếm khí, cô động lại thành tam đạo kiếm khí, như thế trình độ, tất nhiên đạt tới chất biến tiêu chuẩn, do đó đản sinh ra ba cổ không gì sánh kịp kiếm khí. Kiếm khí nhập thể, tru tiên tam kiếm uy thế nhất thời đạt tới một cái trước nay chưa có cực hạn, phát ra một cổ thật lớn áp bách tính kiếm khí. Cùng lúc đó, kiếm nội sở chất chứa giết chóc linh tính giống như bị hoàn toàn kích phát, một cổ ẩn chứa cửu u minh ngục vô tận hung lệ giết chóc thảm thiết hơi thở, đột nhiên rít gào mà ra, giống như một đầu ngủ say vô tận năm tháng tuyệt thế mãnh thú, mang theo cái loại này viễn cổ hồng hoang lệ khí, hóa thành một mảnh thực chất huyết sắc kiếm quang, thẳng hướng tận trời, hung hăng địa đánh vào kia tấm bốc lên kiếp vân hạ. Oanh long long. Gặp như thế va chạm, kiếp vân không ngừng mà quay cuồng, mãnh liệt vô số tử sắc lôi điện tự kia kiếp vân trong oanh ra, oanh kích tại tam kiếm kích phát ra huyết sắc cột sáng phía trên, đem mặt trên huyết quang phạm vi lớn đánh tan. Nhưng mà, ba kiếm này sở ẩn chứa hơi thở mạnh, quả thực là đạt tới một cái làm người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng, tuy rằng bị kiếp vân nội lôi điện không ngừng công kích, nhưng thủy chung là ương ngạnh chống, mặc cho kia kiếp lôi rít gào, lại là không thể nại hà huyết quang chi trụ chút, thậm chí loáng thoáng có đem trên bầu trời kiếp vân tách ra xu thế. Như thế kinh biến, thẳng làm ột bên nghĩ đến Lăng Vân hẳn phải chết tay kiếp vân dưới chứa nhiều thần giới cường giả rất là ngoài ý muốn, nhìn kia cùng kiếp vân giằng co không dưới huyết quang chi trụ, một thời gian đều mở to hai mắt, sợ bỏ lỡ na một cái rất nhỏ màn ảnh. Hay là ba kiếm này nội đích thực chính bị kích phát đi ra sau, không ngờ có thể đem trên bầu trời kiếp vân oanh tán. Thiên Tuyệt cùng với lui nhập Yonian tầng khí quyển cảnh khoảng không, nhìn tự kiếm trong lao ra ba đạo huyết quang chi trụ, đồng thời sắc mặt đại biến, chẳng sợ từ trước đến nay ổn trọng cảnh khoảng không, cũng là nhịn không được rất là thất sắc. Này, này, chân chính tru tiên trận kiếm khí, đây là tru tiên trận oai tiếp cận 100% kích phát. Làm sao có thể, ngoại trừ giáo chủ đại nhân đích thân chúa trận ở ngoài, còn có ai, không ngờ có thể đem tru tiên tứ kiếm trong tam kiếm uy lực, phát huy đến loại trình độ này. Thiên Tuyệt tại khiếp sợ lúc sau, lập tức kịp phản ứng. Nhìn thoáng qua trong tay tuyệt tiên kiếm, lập tức đem kiếm một trịch mà ra, trong miệng hét lớn, Lăng Vân, dụng tứ kiếm, chẳng sợ không bố tru tiên trận, hợp tứ kiếm oai tương xứng cùng sinh lực, cũng đủ có thể lấy đem trên bầu trời kiếp vân đánh tan. Kiếp vân một tán, kể từ đó, thiên kiếp đã qua. Lăng Vân cũng không có chút nào qua loa, Thiên Tuyệt chỉ tới được tuyệt tiên kiếm lập tức bị hắn linh thế giới dắt đến tam kiếm phụ cận, không cần Lăng Vân tái tiêu hao kiếm khí khổng lồ cô động lại đến kiếm trong, tuyệt tiên kiếm một tới gần kiếm khí bừng bừng phấn chấn tam đạo kiếm khí, nhất thời kịch liệt run rẩy đứng lên, nguyên bản bình thường thần kỳ đích xác thân kiếm uy thế tăng vọt, đột nhiên đạt tới một cái trình độ khủng bố, đủ để cùng tam kiếm một so sánh, tại huyết quang chi trụ. Cộng minh trong, tuyệt tiên kiếm nội cũng đằng ra một cổ cũng không kém hơn những khác tam kiếm nhiều ít huyết quang chi trụ. Tuyệt tiên kiếm huyết quang chi trụ đầu nhập, thực sự không phải là tam thêm một như vậy đơn giản. Tứ kiếm hợp nhất, lập tức sinh ra một loại làm cho người không thể lập tức dị biến. Một mảnh tử sắc quang mang đột ngột từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, dũng mãnh vào kia huyết quang chi trụ trong, khiến cho nguyên bản lộ vẻ giết chóc, hung lệ hơi thở bốn đạo huyết quang chi trụ, mơ hồ biến thành một loại như mộng như ảo tử sắc. Tại đây cổ tử sắc quang mang xuất hiện sát kia đang lúc, một cổ vô cùng huyền ảo giống như ẩn chứa vũ trụ chi để ý đường lớn cách, đột ngột bao trùm trên này kiếp vân, đem kiếp vân trên truyền đến kia cổ cơ hồ muốn phá hủy tất cả nhân tâm để ý phòng tuyến khủng bố áp lực che giấu qua tới. Một thời gian, đầy trời kiếp uy diệt hết, trên bầu trời giằng co thế cục rốt cục bị đánh phá, tảng lớn kiếp vân bị kiếm khí xé rách. Tự hồ không đến một khắc, sẽ gặp bị tứ kiếm bạo vọng lại khủng bố lực lượng cấp vừa mới oanh tán, kia phải là Hồng Mông Mây Tía, nghe đồn tru tiên tứ kiếm bèn nói tổ thải Hồng Mông Mây Tía luyện chế mà thành. Không thể tưởng được này giờ khắc này lại là bị hắn cấp mượn dùng tới rồi Hồng Mông tử khí lực lượng. Cảnh khoảng không nhìn thoáng qua bắt đầu chiếm cứ thượng phong tứ đạo kiếm khí. Quay đầu đối thần thánh ba người nói, chạy nhanh rời đi nơi này đi sao? Lăng Vân thuận lợi độ kiếp thành công biến hóa, cơ hồ đã thành kết cục đã định, tại sao có thể như vậy? Trên người hắn không phải nghiệp lực ngập trời sao? trên người như thế nặng nghiệp lực, không ngờ không bị hôm nay kiếp tiêu diệt, điều này sao có thể? Cảnh Khoảng không nhìn Lăng Vân một kích, hắn trên không bốc lên kiếp vân liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, không biết là không phải kiếp vân sắp bị oanh tán duyên cớ. Ta cũng không cảm giác được kiếp vân trong ẩn chứa nghiệp lực sở thêm thành kiếp lực, đây là ý gì? Cảnh Khoảng không lắc lắc đầu, có lẽ bởi vì lưỡng cái thế giới, hai loại cách duyên cớ, thiên đạo cũng không biết tại đây thiên thế giới trong Lăng Vân sở tác sở vi. Bởi vậy, độ kiếp lúc hắn cũng không có nghiệp lực làm sâu sắc. Hay hoặc là thiên đạo bất công. Vẫn chưa đem này đó nhân cố, nghiệp lực tính đến trên người của hắn, gieo trồng, kiếp vân muốn tan, nếu ngươi không nghĩ Lăng Vân khôi phục lại sau tìm các ngươi tính sổ, hay mau ly khai thật là tốt. Rời đi. Thần thánh đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng bên hiện ra một tia chua xót ý cười, rời đi, chúng ta còn có thể đi đâu. Nếu Lăng Vân thật sự độ kiếp biến hóa, tu vi tất nhiên ở trên một bậc, thậm chí vô hạn tiếp cận với thần người, trơ mắt hắn, ta đã không có nắm chắc tại không coi vào đâu đùa giỡn cái gì động tác võ thuật đẹp mắt, tái làm cho tu vi tăng lên, một khi hắn có tâm muốn tìm chúng ta. Ngươi cảm thấy được chúng ta có thể tị qua tới ma. Cảnh Khoảng không dừng một chút, liên tưởng đến vi độ kiếp biến hóa tiền Lăng Vân đáng sợ, đến tột cùng là cắn cắn thịt, ngươi mang như thế nào? Thần thánh nghiêm trọng hiện lên một tia lăng nhiên hàng quang, Lăng Vân mặc dù có thể độ kiếp biến hóa, nhưng phía trước lưỡng đạo mệt kiếp đã làm hắn gặp bị thương nặng, tất cả kiếm khí, cũng cơ hồ bị toàn bộ hao hết, có thể nói chính ở trong tối suy yếu thời kỳ. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Chúng ta thừa dịp hắn hiện tại cũng hoàn toàn hồi phục là, tổ kiến tru tiên kiếm trận, bằng vào tru tiên kiếm trận này để nhất thiên hạ sát trận lực, hoàn toàn có thể đem suy yếu trạng thái ở dưới Lăng Vân diệt giết. Tru tiên kiếm trận. Chuyển luôn nhìn lướt qua chính là hắn ở bên trong bốn người, nhíu mày, lấy chúng ta bốn người tiêu chuẩn, chẳng sợ thực hợp thành tru tiên trận, vì ngẫu nhiên cũng đại không đến na đi, trước đây tiền lại là qua khó chịu linh cơ cũng là không thể nại hà, huống chi hiện tại Lăng Vân. Cảnh Khoảng không lại là hiểu được thần thánh đích ý tứ, hắn nhìn thoáng qua dưới chân có thể nói rời ra phá vỡ dông di ăn, đã tại trung ương tinh mặt ngoài chưa hoàn toàn tiêu tán võ thuật quan hồn, sắc mặt không khỏi hơi đổi, ý của ngươi là, không sai, khi trung ương tinh tất cả sinh linh tế trấn, tăng lên tru tiên kiếm trận uy lực, đã Zonian cư dân số lượng cùng với tu vi đến xem, chỉ cần 1/10, có thể làm cho tru tiên kiếm trận uy lực cùng cấp ta nhóm nắm giữ tứ kiếm. Trình độ, nếu có thể có 1/2, chẳng sợ biến hóa thành công, hơn nữa ở trong toàn thịnh thời kỳ Lăng Vân, ta cũng có đảm lượng cùng chi đấu một trận. Cảnh Khoảng không trầm ngâm chỉ chốc lát, rốt cục nói, sinh tế sẽ không tất, trơ mắt dông di ăn chịu linh cơ cùng Lăng Vân mà thôi chi chiến dư âm lan đến, ít nhất đã chết 1/2 người, dông di ăn cư dân lấy kiếm sư chiếm đa số, phỏng chừng này đó thân tử sau cư dân linh hồn sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tán, chúng ta bãi hạ tru tiên kiếm trận sau. Đem tất cả du đảng tại trung ương tinh linh hồn chiêu vào trong trận, một hồn tế chấp pháp tăng lên tru tiên kiếm trận vây quanh, tinh. Tưởng nếu thuận lợi lời nói, so với chi ngày đó đối phó linh cơ là bố kiếm trận uy lực, tuyệt đối muốn lên gấp đôi không chỉ. Tuy rằng thần thánh nghĩ muốn cầm dông di ăn mọi người sinh tế, trên diện rộng độ tăng lên tru tiên kiếm trận uy lực, lại là cái loại này đặc thù vang chung quy chỉ có Cảnh Khoảng không một người hồi, ngay cả là trong lòng hắn bất mãn. Lại cũng đành phải đáp ứng. Thừa dịp tứ đạo kiếm khí chưa đem kiếp vân hoàn toàn tách ra, người chết lập tức bay vào trung ương tinh, rồi sau đó đều tự chiếm cứ một phương, kích phát xuất thể nội thuộc tính đều không phân thịt tru tiên tứ kiếm kiếm khí, lấy Cảnh Khoảng không là việc chính, lập tức cũng không biết lên có được luyện hồn chi hiệu tru tiên kiếm trận qua. Bởi vì thiên tuyệt đám người toàn bộ tinh lực đặt ở Lăng Vân cùng thiên giới trên, một thời gian, không ngờ vẫn chưa cảm thấy được người chết hành động. Đừng nói gì đến phát hiện sau gia dĩ ngăn cản. Bằng vào tru tiên tứ kiếm đích thực chính uy thế, nguyên bản kịch liệt quay cuồng tản ra tuyệt cường thiên uy kiếp vân, từng mảnh bị kiếm khí đánh tan y, hóa thành vũ trụ năng lượng, tiêu tán hư không, một thời gian, bầu trời đều tựa như bị thống ra một cái đại lỗ thủng, lộ ra kiếp vân sau lưng kia tấm thâm thúy vũ trụ. Kiếp vân tuy rằng kịch liệt phản kháng, liều mạng phản kháng, nhưng là chung quy không địch lại tứ kiếm oai. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang ở nhanh chóng tiêu tán, chiếu này xu thế đi xuống, sợ là không cần một nén nhang thời gian, gây cho người tuyệt vọng hãy hít thở không thông áp lực đầy trời kết hôn, sẽ gặp ăn ngạch định tiêu tán. Thiên Tuyệt nhìn Lăng Vân trong tay thần uy đại hiển Chu Tiên Tứ Kiếm, đã bị hắn kích vọng lại hồng mông mây tía lực, một thời gian trợn mắt há hốc mồm. Bất quá khiếp sợ qua đi, càng nhiều còn lại là nghĩ lại, chiếu thần thánh cách nói, này Lăng Vân vẻn vẹn là hắn chọn lựa tư chất tốt hơn một viên quân cờ, cũng không cái gì thân phận đặc thù. Đã có thể sao một nhân vật, lại có thể đủ kích phát ra chỉ có giáo chủ đại nhân mới có thể kích phát hồng mông mây tía. Hơn nữa, hắn sợ nắm giữ một loại thần bí thủ đoạn, lúc trước lại là đem y phục của ta tại Tuyệt Tiên kiếm trên linh thức lau. Một thời gian, Thiên Tuyệt không khỏi hoài nghi này Lăng Vân đích thực chính bản thân phân qua. Ngay tại Thiên Tuyệt suy nghĩ sâu xa Lăng Vân xuất thân lai lịch lúc, một bên Tử Lâm lại là nghi hoặc mở ra trung ương tinh địa phương hướng, mặt nhăn cũng không nói gì, thần thánh bọn họ đang làm gì đó. Như thế nào giảng toàn bộ trung ương tinh tầng khí quyển nội biến thành như thế âm trầm. Thiên Tuyệt trở về hoàng hồn, theo ánh mắt của nàng hướng tầng khí quyển vừa thấy, khi hắn thấy rõ ràng tầng khí quyển nội vô số phiêu đảng oan hồn, chịu một cổ lực lượng vô hình dắt, tiến vào bọn họ bốn người hợp lý tạo thành một cái trận thế sau, nhất thời biến sắc, xoay người gầm lên, hay là thực đương thế giới này đều không phải là thiên đạo sở hạt, cảnh khoảng không để cạnh nhau quên hết thảy, muốn làm gì thì làm sao. Không ngờ lập tức loại này kích phát trận thế lực cấm kỵ phương pháp cũng không tích thi triển, nói xong, thân hình lập tức hướng trung ương tinh vọc tới, trong miệng quát to, tế luyện sinh hồn. Cảnh khoảng không, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì mà? Nếu không nghĩ cuối cùng rơi cái vạn kiếp bất phục kết cục, cũng nhanh mau dừng tay. Cảnh khoảng không nhìn tự vũ trụ bên ngoài bắn nhanh tới Thiên Tuyệt, lập tức bắn vào một đạo kiếm khí, như là kiếm trận trong. Chu Tiên kiếm trận chiếm được cảnh trống không kiếm khí quán chú, tự giống như xung nhập năng lượng laser pháo, đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén kiếm khí, nháy mắt quanh kích tại Thiên Tuyệt trên thân hình, may là hắn giác tại lao xuống qua lúc, sớm chuẩn bị kỹ càng, tại kiếm khí quanh đi lên lúc, vẫn là giống như một mảnh trong gió tàn lá, trực tiếp bị kiếm khí trên mang vào khủng bố uy thế bắn điện phun máu tươi, bay ngược tới, căn bản không thể làm ra gì xấp xỉ phản kháng, trận pháp tụ tập. Uy thế đã không sai biệt lắm, trơ mắt thiên thượng tiếp sức chưa hoàn toàn tiêu tán, lúc này đối Lăng Vân phát động xuất kỳ bất ý công kích, tất thu kỳ hiệu. Mấy người đồng thời gật gật đầu, đem kiếm của mình khí quán vào trận pháp bên trong. Nhất thời, này chỉ có thể coi là sơn trại bản Chu Tiên kiếm trận chợt kiếm quang đánh tăng, một đạo đen thui hàng tận xương tối đen kiếm khí, kéo vô số thê lương kêu thảm thiết oan hồn, gào thét phá kỳ thi đại khí. Nhắm thẳng chính khống chế tứ kiếm cùng kiếp vân đấu tranh Lăng Vân vọt tới.